Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Vòng Sáng Siêu Ma Thần. Giải phóng Hoopa, cái gì? Trường võ nhưng là chuẩn thiên vương a. Hắn liền chuẩn thiên vương đều không để vào mắt sao? Hắn rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ nói là thiên vương? Không có khả năng a. Nghe thanh âm, dường như còn cực kỳ tuổi trẻ. Như thế tuổi trẻ, thế nào lại là thiên vương? Khả năng 3 đôi 6 trận chiến thắng Trương Võ, cũng chỉ có thiên vương cấp đi. Chân chính thiên vương tự nhiên có thể treo lên đánh Trương Võ, nhưng có thể treo lên đánh hắn. Còn có Như Bạch Không Đàm như vậy thiên vương cấp, nhưng Diệp Huyền là loại nào? Khán giả, cùng với Thượng Hải Đạo Quán huấn luyện các nhà, trong lúc nhất thời, lại là có chút không cách nào phân biệt. Dù sao lấy thực lực của bọn họ cùng mắt thấy, không nói thiên vương cấp, chính là chuẩn thiên vương cấp, đều là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng mà hiện tại, chính là như thế hai cái cao không thể chạm tồn tại tranh phong đối lập nhau. Ngươi muốn 3 đôi ta 6. Trương Võ bên trong lửa giận trong lòng đã hoàn toàn bị châm lửa. Hắn đè nén phẫn nộ của chính mình, bảo trì lý tính. Tốt, ta với ngươi so với, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh, có thể 3 đôi ta 6. 3 đôi 6, Diệp Huyền cũng chỉ là nói một chút. Ở hắn trong kế hoạch, Hoopa là đủ rồi, không cần phía sau 2. Kỳ thực liền là 1 đôi 6, nhưng đối nhân xử thế dù sao cũng phải cho mình lưu cái đường lui a. Nếu như Diệp Huyền nhào đâu, Hoopa không có thể đánh bại đối phương. Đến lúc đó, Diệp Huyền nhưng chỉ có trang bức hay sao ngược lại bị xê ao. Cho nên, trở lại 2 chỗ ngồi cho Kyogre cùng Mewtwo, lấy phòng ngừa vạn nhất. Chờ một chút, ta cải chính một chút ngươi trong lời này sai lầm. Diệp Huyền nói, đầu tiên, ta kỳ thực muốn nói là, căn bản không cần 3 đôi 6. Bởi vì ngươi ngay cả ta một con Pokemon đều không nhất định có thể đánh bại. Cái gì? Đùa gì thế? Trương Võ lúc đầu tâm tình sẽ không tốt, hiện tại lại bị người khiêu khích như vậy. 1 chọi 6, hơn nữa đối thủ là chuẩn thiên vương. Ngươi đây là đang khôi hài sao? Ngươi nếu có thể dùng một con Pokemon giết chết ta toàn bộ Pokemon. Trương Võ cả giận nói, ta theo họ ngươi, cái gì đó, Diệp Huyền, ngươi niên kỷ lớn như vậy, làm ta nhi tử, ảnh hưởng không tốt. Trương Võ lúc này thật rất muốn mắng người, thậm chí vọt thẳng đi qua, đánh Diệp Huyền một trận. Nếu không như vậy đi, Diệp Huyền nói, nếu như trận này 3 đôi 6 chi chiến, ngươi ngay cả ta một con Pokemon đều không thể đánh bại. Cái kia ta cảm thấy, ngươi cũng không có năng lực làm chuẩn thiên vương. Dứt khoát một chút, xuất ngũ được, xuất ngũ. Trương Võ đột nhiên đã hiểu, Bạch Không Đàm tiểu tử kia, nguyên lai là ôm như vậy tâm tư. Xuất ngũ, đây là chức nghiệp huấn luyện ra mới có tuyển trạch. Đương nhiên, xuất ngũ cùng ẩn lui không giống với, ẩn lui là lớn tuổi, chỉ lưu lại danh dự và phúc lợi, nhưng không tham dự nữa nhà nghề chất trận đấu, mà thối dịch, vẻn vẹn chỉ là có tính cách tạm thời ẩn lui. Liên minh quy định, về hưu chức nghiệp huấn luyện ra, ít nhất nửa năm, có thể tái nhậm chức. Nói cách khác, coi như Trương Võ thua, giải ngũ, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là gần vào màn nửa năm sau mà thôi. Cái này không coi vào đâu sự tình. Tốt, trước mặt nhiều người như vậy, Trương Võ không có khả năng lùi bước, ta muốn là ngay cả một con Pokemon cũng làm không xong. Trận đấu kết thúc, ta lập tức xuất ngũ. Xôn xao, thiệt hay giả? Cái này, đây quả thực là mấy năm gần đây tới nhất sôi động tin tức a. Ngoặc kép, Thượng Hải Đạo Quán, thần bí người khiêu chiến cùng quán chủ Trương Võ giữa quyết đấu. ba đôi sáu, lại nói thẳng đối phương liền một con đều không thể đánh bại. Đây tột cùng là thần bí nhân quá mức tự tin, còn là đơn thuần đồn thổi lên diễn trò. Thượng Hải đạo quán kinh hiện trước đây chưa từng thấy kỳ quái Pokemon. Hú pa, thiếu kiếm tiểu ma thần hú pa, vô cùng có ma tính thiền ngoài miệng, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hú pa, thiếu kiếm, hú pa, thiếu kiếm, hú pa ở giữa không trung vui vẻ phiêu đãng. Chỉ là của nàng bình tĩnh cùng không lo lắng, lại làm cho Trương Võ lửa giận thăng tới cực điểm, vốn là bởi vì nhi tử cùng Mộc Kim đống chuyện nhức đầu không thôi. Hiện tại, càng là chịu đến vũ nhục như vậy, ta xem ngươi làm sao đánh với ta. Trương Võ, ra đi, Gyarados, giống, một cái bồi dục tương đối khá, biểu tình cực kỳ hung ác Gyarados xuất hiện tại Thủy Chi Tràng Địa Thượng. Gyarados, 62 cấp, tử sắc phẩm chất. Tử sắc phẩm chất Gyarados, 62 cấp sao? Tử sắc Pokemon tương đương hiếm thấy, cho dù là chuẩn thiên vương, đều không nhất định sở hữu. Thế nhưng đừng quên, Thượng Hải có thể là có thêm ngân sắc chi vũ. Trương Võ người thân phận như vậy, không có khả năng không có sử dụng qua món đó bảo vật. Thế nhưng hậu thiên đề thăng cùng tiên thiên thì có, nhất định sẽ có khác biệt. Này Gyarados tuy là sở hữu tử sắc phẩm chất tiềm lực, lại không phải chân chính vương giả, bởi vì bị người chế tạo ra vương giả, cùng dựa vào thực lực của chính mình liều mạng ra một mảnh trời vương giả. Hai người Zetsu đối với không thể so sánh. Xuất hiện, đây chính là quán chủ chuẩn thiên vương thực lực Gyarados. Khí thế kia, chỉ là đi ra, cũng làm người ta lạnh run. Hoa, wow, hú pa, thật lớn a hát, bất quá, hú pa gặp qua Kyogre, cái kia hình thể, mới, chỉ có, là đại, cùng nguyên thủy Kyogre so sánh với, phổ thông các Pokemon đều chỉ có thể nói là tên nhỏ thó. Cùng tỷ tỷ so với, vẫn là quá nhỏ, không sai biệt lắm, Diệp Huyền chuẩn bị đến hiện tại, đã đủ, Trương Võ ở trước mặt mọi người. Cùng chính mình thành lập Pokemon quyết đấu khế ước, Trương Võ sở dĩ sẽ đồng ý, hoàn toàn là bởi vì hắn không biết Diệp Huyền lai lịch. Cho là hắn thật là Pokemon kiểm tra viên, mà xem như quán chủ, nếu như hắn liền đối phương một con Pokemon đều đánh không lại. Cái kia liên minh đưa ra để hắn xuất ngũ tu hành, cũng không gì đáng trách, giải phóng lực lượng của ngươi a. Diệp Huyền giơ tay lên, một cổ vô hình năng lượng trong nháy mắt bao phủ hú pa. Vòng sáng siêu ma thần. Hú pa, thân thể to lớn trôi lơ lửng ở nơi sân bên trên. Lục trích thủ cánh tay trên không trung triển khai. Hú pa rất mạnh, cái này, Trương Võ cũng tốt, đạo quán huấn luyện ra thậm chí hết thảy vây xem các du khách. Đều bị hú pa cái này đột nhiên biến hóa dọa cho mục trừng khẩu ngốc. Tiến hóa, đây là tiến hóa sao? Nhưng vấn đề là, tiến hóa không phải hẳn là thiểm hiện bạch quang sao? Làm sao không có gì cả a? Hú pa đột nhiên trở nên tốt huy vũ, dường như, thật là mạnh dáng vẻ. Đúng a, cảm giác so với Gyarados còn lớn hơn thật nhiều. Thể hình trở nên lớn, lực lượng kia cũng sẽ tăng cường a. Lẽ nào nàng thực sự có thể một chơi sáu? Nguyên bản, mọi người là đúng Diệp Huyền hay là Trương Võ liền hắn một con Pokemon đều không thể đánh bại. Ôm hoài nghi, có thể hiện tại, không đúng, thật sự có khả năng a. Xôn xao, hú pa nỗ lực lên. Hú pa, đánh bại Gyarados a. Trong lúc nhất thời, khán giả bắt đầu vì hú pa nỗ lực lên. Bọn họ không biết âm mưu quỷ kế gì. Bọn họ còn là ưa thích quan sát Pokemon quyết đấu. Cũng điên cuồng mê luyến cường đại Pokemon. Đem cường đại huấn luyện ra coi là thần tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.